Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Tên Tướng Giặc của đồng tác giả Diễm Hằng và Lập Phi Công. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của đồng tác giả này, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả video. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và hãy cho Thi xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trên con đường quốc lộ 14, hai bên nhà cửa tấp nập, không đông đúc như phố thị phồn hoa, nhưng cũng không phải là hoang vu hẻo lánh. Ấy vậy nhưng lại có một mảnh đất bỏ hoang lâu ngày, lâu đến nỗi người dân nơi đây tưởng chừng chủ của nó quên mất rằng mình có mảnh đất này để cho cỏ hoang mọc dại cao quá đầu người. Và một điều nữa là không một ai dám biến mảnh đất này thành của mình hay có ý định lấn sang chút ít. Cũng không ai hay những người ấy sợ gì. Cho đến một ngày, có vài người đàn ông đi vào khu đất ấy, tay chỉ trỏ nhìn ngắm, rồi những người đi cùng gật đầu ra chiều đồng tình. Vài hôm sau, người ta thấy có xe chở cát gạch tới. Rồi không lâu sau, một ngôi nhà cấp 4 được xây lên và một gia đình nhỏ chuyển tới, hòa mình vào con xóm nhỏ. Gia đình ấy là của ông Lập, bà Hoa. Nói là gia đình nhỏ, nhưng chẳng nhỏ chút nào. Hai ông bà năm nay cũng độ lục tuần, lại có thêm ba đứa con. Đứa nào cũng độ 30, ấy vậy mà vẫn chưa lập gia đình. Số là đứa con cả tên Khánh thì bị thọt một chân. Mặc dù bề ngoài khôi ngô đấy, nhưng lại không cô nào muốn lấy một người có cái dáng đi lúc thục lúc thò cả. Thành ra chú Khánh năm nay đã 35 nồi bánh chưng, cũng chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Người con thứ tên là Nam, bẩm sinh bị lãng tai, mới có 30 tuổi đầu đã phải đeo trợ thính đến 28 năm. Thế mà có khi nói phải hét hết sức thì chú mới có thể nghe thấy. Người con út tên Thanh, năm nay cô đã quá 27, nhưng cũng chẳng ai dòm ngó, dù cho mặt cô có chút nét yêu kiều. Không ai dòm ngó cũng phải. Ai bảo cô cứ ngồi thờ thẫn một mình, lúc khóc, lúc cười, lúc thì như lạc mất hồn phách, ngồi nhìn vào vô định đến cả tiếng, cũng không chớp mắt lấy một cái. Hỏi xem làm sao có thằng nào dám rước. Rước về có mà cho vào tủ trưng bày. Nhà ông Lập nghe nói trước đây sống ngoài Bắc, sau đó không chịu được lời ra tiếng vào nên bỏ xứ mà đi, muốn tìm lấy một nơi không ai quen biết, sống nốt quãng đời còn lại. Ông Lập buồn lắm chứ, bỏ cái nơi chôn rau cắt rốn của mình ra đi đến một nơi xa lạ. Nhưng biết làm thế nào, vì mấy đứa con ông ngày ngày phải chịu lời ra tiếng vào, lời đàm tiếu rằng nhà ấy nghiệp nặng, cho dù là trong nhà ông có đến mấy tấm bằng huy chương tổ quốc trao tặng. Sau bao năm tháng lăn lộn chiến trường giành độc lập, giành tự do, đánh mất tuổi xuân, bạn bè, đồng chí nằm lại nơi chiến hào xa, để có được bầu trời hòa bình như ngày hôm nay. Ba đứa con ông bị như vậy cũng là bởi di chứng của chất độc màu da cam. Nhưng miệng đời mà, họ có quan tâm gì? Họ cứ nói những gì họ thích và những gì họ cho là đúng. Ông Lập bán hết ngoài quê, nghe bạn bè giới thiệu đến mảnh đất Bình Phước này nên mới lặn lội vào đây. Ban đầu ông không thích nơi này, vì năm xưa nó được mệnh danh là Nam Trường Sơn, bom đạn rải xuống nơi đây không ít, nên nó gợi nhớ cho ông những kỷ niệm đau buồn. Nhưng đất nơi đây rẻ, lại vẫn còn dư để mua được miếng rẫy nhỏ, canh tác trồng cây cũng có thể sống qua ngày. Thành ra ông lại bặm môi nghiến lợi mà đồng ý. Căn nhà cứ thế lặng lẽ hoàn thành. Rồi ngày nhà ông Lập dọn đến cũng chẳng một ai hay. Họ giống như muốn xa lánh mọi người, không muốn liên quan đến bất cứ ai cả. Duy chỉ có ông trưởng xóm là ghé thăm. Tối ngày đầu tiên nhà ông Lập dọn đến, ông có qua hỏi thăm. Ông Lập tính vốn hiếu khách, nhưng cuộc sống dồn ép bắt ông phải co mình lại. Cho dù là như thế, ông vẫn nhiệt tình tiếp đãi ông Chiến là trưởng của cái xóm trũng này. Ông Chiến cũng độ tuổi sắp xỉ với ông Lập. Khi bước vào nhà, thấy đồ đạc vẫn còn ngổn ngang, nhưng những tấm huy chương, bằng khen, giấy khen được ông treo lên ngay ngắn trên tường thì ông Chiến hiểu ngay. Vì năm xưa ông cũng là bộ đội cụ Hồ, thành ra vài ba câu nói hai người đã trở nên thân thuộc lắm. Bộ đội cụ Hồ, đúng là làm ta nhớ một thời oanh liệt, nay còn đâu. Nghe đến đây, ông Lập như được mở lòng. Ông kéo ông Chiến ngồi lại mà hồi tưởng lại những lần xông pha không ngại bom đạn, những lần tưởng chừng mất mạng vẫn quyết không lùi. Ấy vậy mà phải chịu thua với miệng đời, phải bỏ xứ mà đi. Thời gian trôi qua, gia đình nhà ông Lập cũng dần hòa nhập với nhịp sống ở cái xóm trũng này. Người nơi đây có thể gọi là tứ xứ lưu lạc đến, ấy vậy mà lại quan tâm, đùm bọc nhau lắm, đúng với cái câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ông bà Lập bây giờ đều có tuổi, thế nên việc nương rẫy đều dựa vào người con cả là chú Khánh. Mặc dù chú không được lành lặn, nhưng lại chịu khó. Người ta làm một ngày xong thì chú làm hai ngày, chẳng bao giờ chú chịu thua cả. Hôm ấy, chú Khánh như thường ngày đi vào trong vườn chăm bón, chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Đang đi loanh quanh kiểm tra mấy gốc cây hôm trước bị sâu đục, dùng cuốc sấn sâu xuống đất để xem phần rễ có bị sâu làm hư hại hay không. Nếu để chúng đục phá thì không nghi ngờ là cái cây ấy sẽ chết. Đang bộ những nhát cuốc xuống nền đất đỏ ba gian, bất ngờ một tiếng cong chắc chúa vang lên. Tiếng kêu của vật gì giống như là kim loại. Chú Khánh ngừng tay tiến lại gần xem xét. Vén lớp đất, mơ hồ chú nhìn thấy một miếng sắt hoen gỉ. Nhẹ nhàng đào sâu hơn, cái thứ ấy càng lộ rõ là một quả bom. Điều này hết sức bình thường ở mảnh đất này, vì năm xưa nơi đây được mệnh danh là dãy Nam Trường Sơn, bom đạn rải xuống đây không biết bao nhiêu mà kể, và những quả bom xịt như thế này cũng nhiều vô số. Chú Khánh mừng thầm vì quả này to lắm, lôi lên đem bán sắt vụn lại khối tiền. Với những nơi khác thấy bom là sợ, nhưng nơi đây tìm được bom lại là một điều may mắn, vì lại có một khoản tiền không nhỏ để chi tiêu. Cũng có thể nói là nhặt được tiền, tiền từ trên trời rơi xuống. Chú Khánh sắn tay dùng cuốc đào bới xung quanh, mở dần cái hố, quả bom cũng vì thế dần lộ ra. Dài chừng hơn mét, to bằng người chú chứ chả chơi, án chừng đến ngót tạ. Giá sắt bây giờ cũng kha khá, lại là sắt của bom, giá lại càng cao. Nghĩ đến đây chú lại cười không ngớt. Trời bắt đầu đổ chiều, ánh nắng vàng vọt chiếu xuống khoảng sân nhỏ. Ông Lập ngồi trên bộ bàn ghế đá, phe phẩy cái quạt uống trà. Có tiếng xe máy của con xe cúp từ hồng nhà đi vào. Ông Lập quay người, nhìn ra ấy là thằng Khánh con mình, phía sau lại chở theo cái gì. Nheo mắt nhìn, ấy vậy mà là một quả bom, là bom xịn hẳn hoi. Ông hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ơi, Khánh, mày tính cho nổ bành cái nhà này hay sao mà thả bom về nhà hả? Chú Nam trong nhà đi ra, nghe không thấy rõ nói gì nhưng cũng hống hớt. Mà khổ, đúng là thằng câm hay ngóng, thằng ngọng hay nói. Chú lại vừa ngẩn ngãn vừa ngọng, chưa nghe ra đã nói. Âu, chôm âu, ăn hánh mua à? Ông Lập rít lên. Chôm cái má cha mày á, bom, là bom. Chú Nam ấm ức. Sao bố chửi con? Thì cãi ha hượt chưa? Ông Lập nghẹn lời, chán chả buồn nói. Chú Khánh bấy giờ mới lên tiếng. Còn đào được ở trong rẫy, bơm xịt, nổ thấy quái nào được. Dùng cả cái cuốc đập vào còn chả nổ. Nãy đi về đường khó đi, nó lại nặng, đổ cả xe, có sao đâu. Con đem lên chỗ đồng nát bán mà nó không có mua. Ông Lập cắt lời. Nó không mua, mày tha về đây làm cái gì? Để trang trí à? Chú Khánh đang định trả lời thì Nam đứng bên lại chen vào. Cái gì bố hí? Nhà mình ẻo muốn ớt rồi, còn ấu hí. Ông lập tức muốn nghẹn, cầm cái điếu cày lên dứ dứ vào mặt thằng con mà quát. Mày im đi, bố tiền sự còn với cái, đang ngông còn hay nói nữa. Chú Nam sợ hãi lùi lại, gương mặt bất mãn. Rõ ràng chú có làm gì sai đâu. Chú Khánh cười cười. Bà Đồng Nát bảo lấy thuốc bên trong ra bán thì bà ấy mới mua. Mà bà ấy bảo thuốc bên trong mang ra cái cầu ngoài kia bán cho mấy ông đánh cá, giá cao lắm. Mấy ông ý làm thuốc nổ ném xuống sông bắt cá. Ông Lập càng nhìn quả bơm càng sợ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng năm nào còn ở đó. Tiếng nổ vang trời lấy đi biết bao nhiêu là tính mạng của đồng đội ông. Mang đi ngay đi, không có bán chát gì hết đó. Nó nổ cho tàn sát bây giờ. Mang ra khỏi nhà tao, nhanh. Chú Khánh thấy bố có thái độ gay gắt thì liền dịu giọng. Không sao đâu, nãy trên kia còn hỏi mấy bà đồng nát rồi. Mấy bà ấy bảo bơm này không có nổ được đâu, đầy người cưa rồi. Bố không cưa để đấy cho con, làm gì mà cuốn cả lên. Nói rồi chú không nghe ông Lập can ngăn, dòng chiếc xe về phía bên kia hông nhà. Sau đó ngã xe cho quả bơm rơi xuống gần gốc cây trứng cá. Ông Lập nhìn theo mà muốn đứng cả tim. Mẹ nó, bơm mà nó làm như là củ chuối, ném nhiều kiểu ném xương cho chó thấy kìa. Nó mà nổ cho một cái thì chết cả lũ. Bà Hoa trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra. Thấy con mình đang hì hục lăn lăn kê kê quả bơm thì hết hồn. Ôi trời ơi Khánh, mày làm gì đấy con? Con làm gì đâu? Cưa bơm. Nghe con mình nói cưa bơm nhẹ như cưa cây mà bà vã mồ hôi. Toàn lại ngăn cản. Nhưng nhìn qua nét mặt bất lực của chồng mình, bà biết ông cũng đã hết lời rồi. Nhưng nó không nghe. Bà đành nuốt lại vào trong, chỉ biết thở dài não ruột. Sáng hôm sau, chú Khánh dậy từ sớm, chả biết chạy đi đâu. Mượn được cái cưa của mấy ông chuyên cưa bơm về, bắt tay vào làm ngay. Mới sáng trời còn mờ sương mà người ta đã nghe thấy tiếng xèn xẹt, đến rợn cả tóc mai. Ông Chiến cũng nhanh chóng nhận được tin là con trai nhà ông Lập đang ngồi cưa bơm. Ông vội vã đi qua. Sang đến nơi thấy ông Lập gương mặt chán chường ngồi trên ghế đá nhìn ra vườn. Nơi ấy cách khoảng 20 mét. Con trai ông là Khánh cùng với Nam, mỗi đứa một bên, một tay cầm cưa, một tay vịn vào quả bơm, ra sức kéo qua kéo lại. Lâu lâu lại dừng tay, đổ vào ấy chút nước. Ông Chiến thốt lên. Ôi trời ơi, hai cái thằng kia, chúng mày làm cái gì đấy? Muốn chết đây à? Ông Lập, sao ông lại để chúng nó cưa bơm thế kìa? Ông Chiến qua trời đây à? Ông ngồi xuống đây uống nước đi. Ê, tôi can rồi mà chúng nó có nghe đâu. Khổ lắm. Chú Nam đang cười hiếp cả mắt, cưa cưa, kéo kéo. Nghe ông Chiến nói, mặc dù chả rõ, nhưng với bản chất hóng hớt của mình, chú nào có yên. Chiến, đã ến ếch âu mà chút ếch. Ông Chiến thở dài, vì ông còn lạ gì đâu. Chú Khánh ngồi bên cũng đáp. Chết làm sao được ạ? Bom này thả từ trên cao xuống nó còn chẳng nổ. Nó bị xịt rồi bác ạ, đầy người cưa. Lúc trước nó không thích nổ, bây giờ nó thích nổ thì sao? Chúng mày có mấy cái mạng, hả? Ông Lập thở dài não nuột. Tôi chửi chúng nó từ tối hôm qua đến giờ đó. Chúng nó không nghe bác à? Tôi kệ cha chúng nó đi. Tiếng cưa bơm vẫn cứ xoèn xoẹt vang lên. Đám trẻ con trong xóm hiếu kỳ cũng kéo đến vây lại xem hai người đang cưa cái thứ được gọi là bơm. Lưỡi cưa cứ thế nhích từng chút một. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mặt trời cũng dần đứng bóng. Cái nóng oi ả của tiết trời xứ Nam cứ thế áp xuống hai thân hình vẫn đang miệt mài kéo cưa. Mồ hôi cũng vã ra, nhỏ giọt xuống nền đất đỏ khô khốc lâu ngày chưa được hứng lấy một giọt nước mưa. Lúc này đám trẻ con đã kéo về hết. Ông Chiến cũng bỏ về sau hồi khuyên răn không được. Ông Lập chả buồn nói, đi ra sau vườn xem đàn gà ông mới úm. Bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông. Bất chợt cô Thanh từ trong nhà đi ra. Cô ít khi đi ra ngoài, lúc nào cũng ngồi trong phòng ôm chiếc radio cũ ngồi nghe, rồi cười ngây cười ngất. Hôm nay bỗng dưng cô ra ngoài, đến cạnh hai người anh của mình cười cười. Chú Nam thấy thế quát bằng cái giọng ngọng nghịu. Ý ào, không thấy úng ào đang làm ải sự à, đàn bà con gái biết ý. Thường ngày thì cô Thanh chỉ cười, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại lên tiếng. Và dường như tiếng nói ấy rất nghiêm nghị, giống như của một người khác. Tao đưa nó ra đây chết chung với chúng mày đó. Chú Nam cùng chú Khanh dừng tay cưa. Cả hai trợn mắt nhìn cô Thanh, ánh mắt khó hiểu, sợ hãi kèm kinh ngạc. Đồng thời lúc ấy, một tiếng đùng chát chúa vang lên, cát bụi bay đầy trời. Bà con người bị hất tung lên không trung, máu bắn ra thành tia, thấm xuống nền đất khô, nhuộm đỏ cả đám lá cỏ. Cây trứng cá vốn tươi tốt, khi tiếng nổ vang lên kèm tia lửa và khói đen, toàn bộ lá trên cây cũng rào rào bay lên không trung, rơi xuống lả tả. Mặt đất dường như cũng rung chuyển, tiếng nổ to đến nỗi nhà cách ấy cả cây số cũng nghe rất rõ. Ông Chiến nghe tiếng nổ sợ hãi chạy ra, nhìn về phía ngôi nhà của ông Lập, từng đám khói đen dày đặc bốc lên. Ông hốt hoảng kêu lên. Ôi trời ơi, Khánh ơi, Nam ơi, ngu lắm con ơi. Nói rồi ông chạy như bay về bên ấy, còn chẳng kịp xỏ lấy đôi dép vào chân. Chạy sang đến nơi, ông á khẩu trước khung cảnh hiện tại. Mọi thứ hoang tàn, đổ nát. Phía ngoài gốc cây, từng đám khói vẫn bốc lên ngùng ngục. Từng đám cát bụi kèm lá cây rơi xuống lả tả. Từng cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, thổi cát bụi bay vào mắt ông cay xè. Nước mắt nước mũi tèm lem. Ông dụi mắt, muốn đi tìm mọi người. Lờ mờ ông Chiến trông thấy một bóng người lẩn khuất trong làn khói đen. Người ấy đang đứng giữa đám khói, quay lưng về bên này. Nhưng cái đầu của ông ta dường như đang quay ngoắt về phía sau. Ánh mắt đỏ ngầu, thấp thoáng nhìn chằm chằm vào ông Chiến đầy vẻ tức giận. Ông Chiến sợ hãi, chân như cứng lại. Hai mắt trợn trừng như không tin nổi. Một đám khói bay lên, người kia cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông Chiến sợ hãi, dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa thì không thấy. Ông lấy lại bình tĩnh rồi gọi ầm lên. Ông Lập ơi, Khánh ơi, Nam ơi. Ông chạy vội về phía gốc cây. Vừa chạy được mấy bước, chân ông như dẫm phải thứ gì suýt làm ông ngã. Nhìn lại, ông thấy là một cánh tay ngâm đen, máu me be bét, bị cắt từ khuỷu. Máu thịt bầy nhầy nằm trơ trên đất. Đúng lúc ấy, ông Lập từ trong nhà cũng lết ra. Máu trên đầu ông đang chảy xuống từng dòng, ướt bết mái tóc hoa tiêu và nhuộm đỏ cái áo trên người. Ông Lập thều thào kêu lên. Tôi ở đây. Ông Chiến vội vàng chạy đến đỡ lấy ông Lập dậy. Ông lo lắng hỏi. Trời ơi, bác Lập, bác có sao không? Làng xóm lúc ấy cũng kéo đến. Mấy người đàn ông chạy vào phụ khiêng ông Lập dậy, đưa ra ngoài kiểm tra. Thấy trên đầu ông có một miếng sắt nhỏ như ngón tay, ghim vào tận đoạn mang tai. Ai nấy vội vã chia nhau đưa ông lên bệnh viện cấp cứu. Số còn lại đi kiểm tra tìm kiếm những người còn lại. Bà Hoa cũng được tìm thấy ngay sau đó. Bà nằm bất động, trên người không một vết thương, hơi thở vẫn đều. Có lẽ do bà quá sợ nên ngất đi. Cả đám người lại kéo nhau ra gốc cây trứng cá. Họ đứng chết lặng, không dám làm gì. Ngay gần cái hố sâu trũng do bom nổ tạo ra là xác của cô Thành. Ngực cô bị mảnh bom miết qua, cắt phăng đôi gò bồng đào, để lại trơ ra lớp mỡ vàng. Hai miếng thịt vàng đỏ lẫn lộn nằm ngổn ngang trên đất. Máu và xương ở lồng ngực trắng héo lộ ra. Bụng cô cũng bị rách toạc, lòi hết cả ruột gan ra ngoài. Cả một khoảng đất chỗ cô nằm, đất từ màu đỏ ba gian hóa thành đất thâm đen bốc mùi tanh tưởi. Cách đó không xa là một thi thể không đầu, toàn thân đỏ lờm vì máu. Thân thể ấy bị cứa cho nát nhừ, vô vàn vết thương lớn nhỏ, chỗ nông chỗ sâu. Thân thể không nguyên vẹn nằm úp trên mặt đất, lại còn bị bao phủ bởi lá khô và bụi đất. Mọi người bất giác nghe có tiếng rền yếu ớt cách đó không xa. Bà Chiến, cứu cháu. Ông Chiến nghe thấy thế, vội nhanh chân rảo bước, vừa đi vừa gọi. Khánh ơi! Chạy không xa, ông thấy một bàn chân đầy máu gần bụi tre, cách chỗ ông đứng gần 20 mét. Khánh, cháu có sao không? Chạy đến nơi, ông đứng chết lặng mất mấy giây. Phía bên trong bụi tre già là thân hình chú Khánh, nhưng thân thể là vô số vết thương. Một bên mặt bị lột đi lớp da, để lộ ra lớp cơ và con ngươi trắng đen lẫn lộn. Mảnh bơm cắt cụt đi một tay, một chân của chú. Đã vậy còn bị hất văng vào đây. Những gốc tre bị chặt còn lại trên đất cắm xuyên qua người chú. Mọi chú Khánh máu me đỏ lòm, còn đang không ngừng mấp máy kêu cứu. Bên này bà con ơi, cứu thằng Khánh. Mọi người đổ xô về bên này, nhưng rồi ai cũng chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Họ vừa sợ, vừa bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. Ông Chiết lách qua mấy gốc tre đi vào bên trong, lấy tay gạt máu trên con mắt còn lành lặn của chú, nước mắt rưng rưng. Khánh ơi, đau không còn, cố lên để mọi người đưa cháu đi bệnh viện. Chú Khánh hơi thở yếu ớt, thều thào. Cháu không kịp đâu chú. Chú giúp cháu, đưa bố mẹ cháu đi nơi khác. Nhà này không ở được. Nhà này không ở được đâu chú. Nói đến đây, chú Khánh trút hơi thở, toàn thân rũ ra. Ông Chiến hốt hoảng. Khánh ơi, cố lên con ơi. Nhưng ông biết tất cả đã muộn. Mọi người ai nấy đều xót thương, không ngừng thở dài. Xót thương cho một gia đình chỉ một ngày mất đi đến ba mạng người. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Làng xóm chung tay đưa thi thể của ba người về sân nhà để chuẩn bị phát tang làm đám ma. Ông bà Lập vẫn ở trên bệnh viện, lại không có người thân bà con gì, nên ông Chiến đứng ra lo liệu, nhờ dân làng giúp đỡ. Lúc đưa được ba người về, lắp ráp những bộ phận bị mảnh bom cắt đứt, họ mới tá hỏa phát hiện ra là thi thể của chú Khánh bị thiếu mất một bên chân. Mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm xung quanh. Ấy vậy mà mất cả tiếng đồng hồ, hơn chục người tìm kiếm, và từng lùm cây tán lá cũng chẳng thấy đâu. Ông Chiến đăm chiêu. Không lẽ là bị mảnh bom cắt vùng? Vô lý. Cánh tay còn không thì lý nào chân mất được. Thôi bà con, mọi người chịu khó đi tìm lần nữa đi. Đi cả sang vườn nhà hàng xóm đi, xem sao. Chẳng may nó bay sang đấy. Nghe vậy, mấy bà hàng xóm nhà sát nhà ông Lập tứa mồ hôi. Nó mà bay sang vườn nhà bà thật thì có mà bà mất ăn mất ngủ vì sợ. Ai biết được đêm nào đó có tiếng bước chân nhảy lò cò trước hiên nhà bà thì sao? Lần nữa, mọi người lại chia nhau đi tìm. Vậy mà cũng chẳng thấy đâu. Ông Chiến thở dài não ruột. Cơ thể người chết không nguyên vẹn thì làm sao người ta yên tâm được? Rồi chẳng may đem chôn rồi lại tìm thấy. Lúc ấy không lẽ lại đào quan lên. Ông Tiến đến thắp một nén hương, đưa lên ngang bụng, đứng trước thi thể lạnh lẽo của chú Khánh được phủ vải trắng, lầm rầm khấn vái. Khánh ơi, con có linh thiêng thì giúp mọi người tìm chân con về đi con, để mọi người khâu lại cho con được nguyên vẹn nghe. Nói rồi, ông cắm nén hương đang tỏa khói nghi ngút vào cái bè chuối đặt trên đầu chú. Bởi chưa phát tang và nhập quan nên mọi người đặt thân cây chuối để cắm tạm. Nén hương vừa được cắm vào thì bất giác một vật gì đó rơi đánh bập từ trên nóc nhà xuống bên hông. Một bà hét lên thất thanh rồi lăn đùng ra ngất lịm. Ông Chiến chạy ra, ông cũng lạnh cả người. Là một cẳng chân người bị cắt từ đùi trắng hiu hiu, máu thâm đen khô, máu quanh thành từng đường chằng chịt. Thịt ở gần vết cắt nát bấy, chuyển sang màu đen do phơi nắng. Đúng là chết trẻ thiên thật. Bác Chiến vừa khấn xong đã rơi xuống được ngay rồi. Mọi người xung quanh bàn tán không ngừng. Số người đến hóng chuyện và người đi đường dừng lại xem, đông không đếm xuể. Nhưng ánh mắt ông Chiến vô tình hướng về phía bụi tre. Ông giật mình đánh thót một cái khi ông lờ mờ trông thấy một cái bóng đứng lẩn khuất trong bụi tre lùm ấy. Từng tầng da gà nổi lên. Ông hít một hơi muốn đi về bên ấy xem là đứa nào lại dám vào cái chỗ mà chú Khánh nằm chết trong đấy, máu thịt còn dính đầy ở lá tre. Ông vừa bước được một bước thì ông khựng lại khi cái bóng ấy biến mất chỉ trong cái chớp mắt. Tim của ông lúc này chẳng hiểu sao lại đập lên từng hồi. Nó đập mạnh đến nỗi ông còn nghe rõ. Cố đánh mắt nhìn cho kỹ nhưng cũng không thấy gì. Nghĩ chắc có lẽ do trời nắng quá nên mình nhìn nhầm. Mọi việc nhanh chóng được diễn ra. Cờ tang được cắm dọc đường. Tiếng kèn, tiếng trống cứ thế cách tùng vang lên từng tiếng não nuột. Ông bà Lập cũng được đưa về ngay tối hôm ấy. Bà Hoa thì gào khóc trong đau đớn, còn ông Lập chỉ dám nuốt ngược nước mắt vào trong. Không phải vì ông không đau, ông đau lắm chứ, nhưng trước mắt ông bây giờ chỉ quất nghẹn trong cổ, không thể lăn thành dòng trên gò má gầy gò, sạm đen, đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Đám tang nhanh chóng được hoàn thành. Ba đứa con duy nhất của ông Lập đồng loạt nằm xuống, lại là nơi đất khách quê người. Ông muốn đưa chúng về quê cha đất tổ cũng là một điều xa xỉ. Chỉ có thể chờ đến khi cải mộ đưa chúng về. Nhưng cũng chẳng biết đến khi ấy ông có còn sống để đưa con mình về hay không. Hay chính ông cũng nằm xuống nơi đất người. Sau đám tang, khi tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, tối hôm ấy, ông Chiến nói lại di nguyện cuối cùng của chú Khánh. Ông Lập chỉ nghĩ đơn giản là trước khi chết, chú lo cho hai ông bà ở lại đây sẽ đau lòng nên mới nói thế. Nên ông nhất quyết không chịu đi, ở lại đây chăm sóc cho phần mộ ba đứa con của mình. Thực chẳng đã, ông Chiến mới thở dài. Bác Lập này, em nói cái này á, bác tin hay không á thì tùy. Nhưng mà mảnh đất này á, quả thật là không có ở được đâu. Ông Lập đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm. Ông thở dài. Ông nói tôi xem nào, có gì mà tin với không tin. Hay à, mảnh đất này á, hồi trước đây có mấy đời chủ đến ở rồi, nhưng đều không ở được lâu, lại dọn đi hết. Nhà nào lâu nhất á, cũng được vài tuần rồi cuốn gói đi vội. Tôi chưa bao giờ thấy, nhưng nghe có người bảo là nhìn thấy ở cái cây mít già sau nhà kia kìa, có người ngồi trên ấy á, cầm dao chém soàn soạt vào thân cây đấy. Trong đó có một đời chủ cách đây cũng chục năm rồi. Đứa con gái 7 tuổi của ông ấy chẳng hiểu làm sao lại chết bất thường ở trong phòng. Từ đấy cho đến bây giờ không có bất cứ ai đến, cho đến khi ông đến đây. Ông mà cũng tin ma quỷ à? Hành quân bao nhiêu năm, nhìn thấy người chết có phải ít đâu. Làm gì có con ma con quỷ nào. Tôi biết là chuyện này khó tin, tôi cũng đâu có tin đâu, nhưng mà lần này tôi tin rồi ông à. Thế bằng chứng nào để ông tin? Ông nói tôi nghe xem nào. Ông Chiến nghẹn họng, vì chính ông cũng không biết vì sao mình lại tin. Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết, và tất nhiên ông Lập cùng bà Hoa vẫn ở lại nơi này, không chịu đi đâu hết. Nhìn ngôi nhà thủng như tổ ong bầu, ông Lập lên tiếng. Ông Chiến này, ngày mai ông có làm cái gì không? Nếu như được, ông giúp tôi đi tìm vài người thợ đến sửa lại cái máy tôn. Chứ để thế này mưa xuống thì chả còn chỗ nào mà núp. Ông Chiến ngửa mặt lên nhìn. Quả thật, máy tôn bị mảnh bom phá cho tan nát, thủng lỗ chỗ. Có nơi lỗ thủng phải to bằng cái rổ. Ông đang đăm chiêu nhìn mấy cái lỗ thủng thì bất giác há hốc mồm. Trước mắt ông cách không xa có một cái lỗ thủng lớn. Từ ấy, một bàn chân thâm đen tím bầm nhầy nhụa máu tươi đang thò xuống, đang không ngừng lắc qua lắc lại. Ông Chiến cả cơ thể từ từ đứng dậy, hai mắt trợn tròn, chân không ngừng bước lùi về sau, xô đổ cả cái ghế nhỏ bên cạnh. Ông Lập. Nhìn thấy bộ dáng bất thường của ông Chiến, ông Lập vội vã nhìn theo, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy gì. Dưới cái ánh đèn sợi đốt vàng khè khè, chỉ có vài mảng lưới nhện đang dập dìu bay phấp phơ. Ông làm cái gì mà sợ như thấy ma thế? Làm gì có gì đâu. Ông Chiến ngạc nhiên khi ông Lập không trông thấy gì, còn mình thì thấy cái bàn chân ấy vẫn đang không ngừng đung đưa. Ấy là cớ làm sao? Ông Chiến nói như sắp khóc. Kìa thầy, nó lù lù kìa thầy. Ông nhìn ông Lập chỉ trong một cái chớp mắt, đến khi nhìn lên thì chẳng trông thấy gì. Đúng là chỉ còn lại vài mảng tơ nhện mà thôi. Ông rảo mắt tìm kiếm, biết là mình gặp phải gì rồi, nên ông vội vàng chào rồi xách dép chạy mất, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Thằng Khánh chết, cái chân bay lên nóc nhà. Thứ ông vừa nhìn thấy còn gì ngoài cái chân của nó chứ? Mà chân nó đem chôn cùng với xác thì tất nhiên là nó đang hiện về trêu ông rồi. Thế nên bố nó mới không thấy. Ông Chiến chạy một mạch về nhà, vội vàng với lấy mấy que hương đốt lên, lầm rầm khấn vái, làm cho bà vợ đang ngồi xem thời sự thấy ngạc nhiên. Ông này xưa nay có bao giờ thèm cúng với bái, trước giờ toàn một tay bà lo hương án cho các cụ. Này, hôm nay ông trở trời à, đêm hôm rồi còn đốt hương gọi các cụ về. Ông Chiến khấn bái xong, cắm que hương vào lư, rồi quay ra cửa khép vội. Ông lại vô tình đánh mắt nhìn sang nhà ông Lập. Từ nhà ông nhìn sang ấy, có khoảng mấy chục mét, nên thấy rõ lắm. Lần này, ánh mắt ông vô tình nhìn lên tán cây mít xanh tốt, đứng lạnh lẽo trong đêm, trội lên hẳn so với ngôi nhà. Cây mít này cũng được tính là cổ thụ, vì từ lúc ông tới đã có ở đó rồi. Lại tươi tốt, trái nhiều, nên không ai nỡ chặt. đến cả ông Lập khi làm nhà sát ngay ấy cũng không muốn chặt đi. Trên tán cây mít loáng thoáng có bóng người đang ngồi. Một người đàn bà, tóc tai rối bời, đang không ngừng bay bay trong gió dưới ánh trăng bàn bạc. Người ấy đang ngồi lặng yên, nhìn chăm chăm về bên này. Ông Chiến đứng hình nhìn sững về bên ấy. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Bà vợ thấy lạ, liền tiến đến vỗ vai chồng, làm ông Chiến giật nảy mình. Gương mặt bây giờ tái xanh tái xám, cắt không ra giọt máu. Ông hét lên một tiếng, rồi chạy vụt vào bên trong, leo lên giường, trùm chăn trung bần bật. Vợ có hỏi cái gì, ông cũng lắc đầu ngoài ngoại, không nói. Bà vợ bất lực cũng mặc kệ, không thèm hỏi nữa. Và rồi cứ thế, một đêm lại trôi qua. Sáng ngày hôm sau, ông Lập dậy từ sớm. Mặc dù đầu vẫn còn đau, băng bông quấn đầy đầu, nhưng bây giờ làm gì còn ai ngoài hai cái thân già này. Bà vợ thì đau lòng quá, cứ nằm trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài, lúc tỉnh lúc mơ. Ông không dậy cho đàn gà đàn vịt ăn, rồi chúng chết sạch chết ráo cho mà xem. Ngoài trời vẫn còn tối đen như đêm 30. Bây giờ mới là 4 giờ sáng, ông đã lạch cạch băm chuối cho vịt. Tiếng dao băm vào gỗ nghe như tiếng ai đang băm xương băm thịt. Một bóng đen lặng lẽ đứng sau lưng ông tự bao giờ. Cái bóng ấy cứ đứng im lìm khuất sau bụi tre. Ông Lập có cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau. Cái cảm giác ấy khó mà nói được. Bất ngờ ông quay phắt lại nhìn. Giữa màn đêm đen đặc thì chẳng còn gì ngoài những bóng đen khổng lồ. Ấy là những tán cây to. Hồi sau ông đánh mắt tìm kiếm, không thấy gì lạ. Ông lại cầm cuội băm băm, chặt chặt. Trong lòng cảm thấy có gì đó khó tả. Không lâu sau, ông lại có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào gáy của mình. Lòng tóc dựng ngược. Ông quay phắt lại nhìn. Tất nhiên vẫn là không thấy gì rồi. Nhưng lần này, ông nghe có tiếng loáng thoáng như của ai nói. Âm thanh ma mị, nghe như từ đâu vọng về. Bố, bố ơi. Ông Lập mặc dù nghe thấy, nhưng ông không dám dừng tay, sợ khi mình dừng tay thì nó lại biến mất. Ông nhẹ tay, cố gắng lắng nghe cho kỹ hơn. Bố, bố ơi, đi đi, đừng có ở đây nữa, đi đi bố. Ông Lập nhận ra hình như là tiếng của con Thanh, con gái của mình. Tay ông run run. Ông không nghe lầm. Âm thanh ấy bây giờ rót vào tai ông rõ mồn một. Giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Dường như sức chịu đựng của người cha bây giờ cũng đã tới giới hạn. Ông ném con dao trong tay, đứng phắt dậy nhìn về phía sau. Ngay lúc này, dưới ánh đèn vàng hắt ra, ông trông thấy bóng dáng của một người con gái đứng cách mình không xa. Ông Lập run run. Thành, có phải con không Thành? Chân ông như muốn chạy về bên ấy. Bất ngờ ông lại thoáng trông thấy có một cái bóng nữa đứng sau, cao lớn hơn cả một cái đầu. Trên tay cầm một sợi dây xích, và đầu còn lại nối liền với cổ của người con gái đứng trước. Và cái bóng người con gái ấy chẳng ai khác, chính là con Thành, con gái ông. Thành, có phải con không? Thành ơi! Bóng cô Thành lùi lại về sau. Tiếp đó, kẻ đứng phía sau dùng sức giật mạnh sợi dây xích, làm cô Thành ngã ra đất, kêu lên đau đớn. Kèm theo đó là giọng cười man dại. Một cơn gió từ đầu cuốn lên, cát bụi bay mù mịt, bụi đất bay cả vào mắt, làm cho ông Lập phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Khi trận gió ấy đi qua thì hai bóng kia cũng biến mất. Ông Lập hét lên chạy ra gọi. Thành, Thành, Thành con ơi. hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ. Bà Hoa trong nhà nghe thấy thì chạy ra. Bà bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mê. Lúc mê thì bà cứ ngô nghê hỏi ba đứa con mình đâu, chúng đi đâu chưa về. Còn lúc tỉnh, bà lại ngồi khóc lên rưng rức. Còn nỗi đau nào hơn là mất đi những đứa con của mình. Đã vậy, còn bỏ bà đi trong cùng một ngày, thì làm sao bà chịu được. Thành đâu? Nó đi đâu về đấy ông? Nó chịu về rồi à? Nó đâu? Nó đâu rồi? Ông Lập vội gạt đi nước mắt, u buồn mà nói. Nó chưa có về, tôi nhìn nhầm. Bà đi vào ngủ tiếp đi. Nó chưa về hả? Chúng nó chưa về hả? Chúng nó chưa có về. Nói rồi bà lại ngây ngô đi ra vườn, hướng về cái nhà vệ sinh, để lại ông Lập đứng suy tư một mình. Ông nhớ lại lời ông Chiến nói, không lẽ trên đời này có ma thật. Ông sống quá 60 năm cuộc đời, dùng nửa đời xông pha chiến trường, có cái chết ghê rợn nào ông chưa từng nhìn thấy. Nhưng có bao giờ ông gặp ma, gặp quỷ đâu. Chẳng lẽ bây giờ tuổi xế chiều, cái tuổi cần đất xa trời, chúng nó mới hiện ra cho ông thấy. Bà Hoa đi xuống cái nhà vệ sinh. Nói theo kiểu của bà thì nó là cái cầu tiêu. Chỉ là một cái hố đào sâu xuống chừng mét rưỡi, bắt ngang hai khúc cây to để trống ở giữa. Xung quanh quay lại bằng bạt cũ và phên tre. Bà Hoa lò dò bước vào trong. Trời thì tối, mãi bà mới đặt chân xuống được khúc gỗ. Trong cái bóng tối mù mịt, không trông rõ thứ gì, bà lại nhìn thấy như là có ai đang ngồi đấy. Cái áo trắng làm bà trông có phần rõ. Bà vội lùi chân về sau, hạ cái tấm bạt xuống, miệng rối rít. Có người à? Đứa nào đấy? Nghe tiếng chân mà cấm đánh động gì? Bà toàn quay lưng trở vào nhà, nhưng lúc này lại tỉnh táo lạ thường. Bà chợt nhận ra ba đứa con đã chết hôm qua. Ông chồng thì vừa gặp ở ngoài kia. Vậy người ngồi trong ấy là ai? Chả lẽ là hàng xóm sang tận nhà bà đi ké? Bà quay lại hỏi lớn. Là ai ở trong đấy đây? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xé giấy ràng rạc, ràng rạc. Đứa nào đấy? Bà hỏi không nói hả? Sang nhà bà ỉa nhờ mà không có mồm à? Vẫn không có tiếng trả lời. Bà Hoa càng nghĩ càng tức. Bà hùng hổ giật phăng tấm bạt treo để làm cửa ra, bước vào. Bà Hoa sững lại, mắt bà trợn tròn sợ hãi. Trước mắt bà lù lù là một thân hình đang đứng, cái áo sơ mi trắng nổi bật trong trời đêm đen. Mặt bà dí sát vào kẻ kia, chỉ cách nhau chừng hai gang tay. Ánh mắt bà nhìn đúng vào cái cổ của nó. Bà Hoa lạc thần, mồm dần mở lớn, chân tay run lên bần bật. Trước mắt bà là một thân hình, nhưng nó lại không có đầu. Cái cần cổ chỉ là nheo nhoét máu thịt, máu tươi đang rỉ ra từ ấy nhuộm đỏ cái cổ áo. Đúng lúc ấy, một tiếng cười cùng khục vang lên, kèm theo tiếng nói ngọng nghịu. Mẹ, y với o không? Mẹ. Bà Hoa sợ hãi đến tột độ. Bà hét lên một tiếng, rồi hai mắt mờ dần, ngã nhào về phía trước, lộn cổ xuống cầu tiêu. Ông Lập nghe tiếng vợ, vội vàng cầm đèn chạy ra, soi khắp nơi, không thấy vợ đâu. Cho đến khi soi xuống cái hố, thì thấy bà Hoa nằm cắm đầu dưới đó. Ông vội chạy đến tóm lấy cái chân bà lôi lên. Nhưng thân hình bà Hoa 80 kg có lẽ, cái thân hình gầy còm như ông, làm sao mà lôi được. Ông vội vàng tri hô lên. May thay bấy giờ cũng gần 5 giờ sáng, người dân nơi đây cũng dậy từ sớm để chuẩn bị một ngày làm việc, nên nhanh chóng có vài người chạy qua giúp ông một tay kéo bà ấy lên đưa vào nhà. Người bà toàn là phân, thậm chí quần bà cũng ướt sũng, bốc mùi khai khái. Sáng ra mặt trời lên quá đỉnh, ông Chiến mới chịu mò ra khỏi nhà. Ông rón rén đi ra cửa, đánh mắt về phía nhà ông Lập. Thấy ông Lập đang ngồi uống nước chè ngoài sân, lại thấy ánh nắng vàng chan hòa chiếu xuống, ông liền nhanh chân phóng qua. Ông kể lại toàn bộ mọi chuyện đêm qua mà mình nhìn thấy cho ông Lập nghe. Nhưng trong lòng, biết kiểu gì ông ta cũng không tin, rồi lại nói mình là vớ vẩn. Nhưng trái lại, ông Lập thở dài. Ông Chiến à, có những thứ không tin cũng phải tin ông à. Sáng nay còn Thành nó về, nó nói tôi đi đi. Với bà nhà tôi bị dọa cho ngất xỉu, bây giờ như người điên kia kìa. Ông Lập kể lại đầu đuôi cho ông bạn nghe. Còn chuyện của bà Hoa thì sau khi tỉnh lại có kể, nhưng vẫn không hiểu bà ấy nhìn thấy gì mà lăn ra ngất. Bây giờ cứ điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh. Ông Chiến vỗ đùi đánh đét một cái. Đấy, thấy chưa, ông không tin tôi. Lúc thằng Khánh trước khi chết á, nó cũng nói như thế. Giờ ông tính sao? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Nhưng mà bây giờ á, đi là đi đâu chứ? Làm sao mà bỏ lại ba đứa ở đây mà đi được? Còn mua miếng đất khác á, thì phải bán miếng này. Nhưng mà ba đứa con tôi ở đây á, thì làm sao mà bán cho người ta được? Tội chết ông à. Ông Chiến gương mặt nghiêm lại, đăm chiêu như đang suy nghĩ. Hồi sau ông mới lên tiếng. Phải rồi, ma quỷ là có thật thì ắt thầy bà cũng là thật, chứ không phải lừa. Trước đây tôi với ông chưa thấy phần âm thì ấy là lừa bịp. Nhưng bây giờ thấy rồi thì chắc là thật đó. Vợ tôi hay đi xem bói lắm, lần nào về cũng khen đúng lắm với đúng vừa. Tôi với ông thử một chuyến xem sao. Ông Lập thở dài. Thôi thì đành vậy chứ biết làm thế nào. Nhưng mai là thứ hai đầu tuần, tôi phải làm cơm cúng đầu tuần cho chúng nó. Để qua ngày kia tôi với ông đi nghe. Ông Chiến gật gù. Thôi được rồi, cứ thế nha. Ông Chiến uống vội hớp nước chè rồi đứng lên muốn về, nhưng bị ông Lập gọi lại. Mai ông sang giúp tôi với nha. Làm mấy mâm cơm thôi, mời bà con chồng sớm. Làm cơm trưa, nhưng ông sang sớm thịt hộ tôi mấy con gà. Ông Chiến mặc dù sợ lắm, nhưng tình là nghĩa xóm, làm sao ông từ chối được, đành ngậm ngùi đồng ý. Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, chỉ còn lại tiếng cười khùng khục của bà Hoa trong căn phòng nhỏ. Như đã hẹn, mới 3 giờ sáng, ông Chiến đã cùng vợ trở dậy, khoác tạm cái áo đi sang nhà ông Lập. Ông còn cẩn thận nhét vào cái túi áo củ tỏi cho yên tâm. Bà vợ thấy thế, không khỏi trề môi biểu mỏ. Ôi trời, ông từ bao giờ nhắc chết thế hả? Lại còn nhét tỏi, cứ làm như là bé lắm không bằng. Bà thì, tôi kể với bà rồi còn gì. Bà cứ vặn vẹo tôi thế. Ừ thì ông kể rồi, nhưng làm gì có chuyện mới chết mà đã về ám như thế, lại còn dọa cả bố mẹ mình. Làm gì có chuyện đấy? Có mà ông với ông Lập hòa mắt có thì có. Thôi đi nhanh lên đi, không bắt ấy đợi. Sang đến nơi, thấy điện đốm sáng choang, khói bếp bay lên nghi ngút. Ông Lập trong bếp đi ra, một tay cầm con dao phay, một tay cầm cái tô. Ông Chiến lên tiếng. Bác làm gì đây? Để em làm cho. À, vợ chồng cô chú sang rồi đấy à? À, may quá. Cắt cổ phụ tôi mấy con gà nha. Con này để cúng, ông cắt khéo khéo cho tôi nha. Tôi vào trong nồi măng với đổ ít sôi. Ông Chiến vui vẻ đồng ý, cùng vợ xách mấy con gà ra sân giếng làm cho sạch. Mấy con gà như biết mạng mình sắp tận, chúng nó vỗ cánh phành phạch trong cái lồng tre, dẫm đạp lên nhau, kêu lên quang quát. Ông Chiến thò tay vào trong tóm lấy một con. Bà vợ ngồi bên, nhanh tay túm lấy cái cánh, tay còn lại túm chân. Ông Chiến vặt lông trên cổ, đưa một đường dao nhanh lẹ, sắc ngọt, máu bắn ra thành vòi. Cứ thế, hai ông bà lần lượt cắt hết 6 con, còn lại một con để cúng, thì tiếc phải để riêng. Mà ở đây có mỗi cái tô. Ông Chiến đành chạy vào trong lấy. Vốn là ông có thể sai bà vợ của mình đi, nhưng mà ông sợ. Cái ám ảnh hôm trước ông đã quên đâu. Ngồi cắt gà mà mắt ông liếc ngang liếc dọc như thằng ăn trộm. Giờ mà cho ông ngồi lại đây thì có mà sợ mất mật. Bà vợ ông vẫn cứ vô tư bình thản như không, bởi vốn bà đã gặp đâu mà bà sợ. Thấy bộ dáng chồng tranh chạy đi lấy, bà cũng đoán ra phần nào. Bà trề môi biểu mỏ. Ôi, già rồi còn chết nhát, bố tiền sư. Bỗng bà cảm thấy buồn vệ sinh. Bà chạy ra bụi xả cách ấy không xa, nơi ánh điện không chiếu đến. Bà vừa tuột quần ngồi xuống thì nghe tiếng sột soạt ở phía sau. Bà khựng lại đánh mắt nhìn về bên ấy. Thấy một bụi xả, lá đang không ngừng chuyển động. Bà cố nheo mắt nhìn, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cố bình tĩnh xả nốt cơn lũ ở trong người, bà kéo quần đứng lên. Tiếng sột soạt phía sau vẫn chưa dứt. Cảm thấy lạ, bà chậm rãi đi đến gần để xem xét. Lấy hết can đảm, bà lách qua, tiến đến gần cái bụi đang có động. Lúc chỉ còn cách tầm 5-6 bước chân, bất ngờ một cái bóng trắng nhỏ như đứa trẻ đứng phắt dậy. Sau đó, nhanh như cắt, đầu nó quay phắt về phía sau. Hai mắt đỏ lồm, hàm răng nhọn quắc đen xì, cất tiếng cười vang vang, giòn tan nhưng lại vô cùng đáng sợ. Bà vợ ông Chiến bị bất ngờ, sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên vào nhà. Cái bóng kia nó nào có tha cho bà. Thất một cái, nó ngồi trên cổ của bà, dí cái mặt ghê rợn của mình sát vào mặt. Cái mồm hôi thối phả ra cái mùi máu tanh. Bà Chiến ngã dúi về phía trước, mồm cà cả xuống đất. Sau hồi đau đớn, bà sợ hãi sờ lên cổ mình, xem cái thứ kia còn ở trên đó không. Thấy cổ bất nặng, bà vội lồm cồm bò dậy, chân còn bị trượt ngã đến mấy lần. Vừa ngẩng mặt lên, bà lại đứng nhìn. Trước mắt bà bây giờ không phải là đứa bé kia nữa, mà là một thân hình cao to. Mắt bây giờ đã quen với bóng tối nên bà nhìn rõ lắm. Ấy là một người đàn ông cao to, có khi bà chỉ đứng tới nách của nó. Thân mặc một bộ quân phục kiểu cũ mà bà hay xem được ở mấy bộ phim thời chiến ngày xưa. Bộ quân phục có mấy tên tướng Tây. Bộ quần áo cũ nát rách bao phủ lấy bộ xương trắng vàng ở bên trong. Bà Chiến mặc dù sợ nhưng không hiểu sao lấy can đảm từ đâu ngước mắt lên trên. Bà nhìn gương mặt ấy, gương mặt bầy nhầy máu thịt, một bên mặt thì chỉ còn là đầu lâu xương trắng, con mắt lòi cả ra ngoài, dịch nhầy nhụa bám quanh trông đến là tởm lợm. Dường như đã quá sức chịu đựng, bà hét lên rồi lăn ra ngất liệm. Ông Lập và ông Chiến trong nhà ban nãy nghe thấy tiếng hét nên chạy ra. Nhưng không hiểu sao cái vườn chưa đến năm sào mà tìm mãi không thấy. Gọi ầm ĩ cả lên cũng không có tiếng trả lời. Hai ông cứ thế tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn đi sang vườn nhà người khác để tìm, nhưng cũng không thấy đâu. Hàng xóm thấy động cũng chung tay đi tìm. Cho đến khi trời sáng bảnh, và kết quả vẫn là không thấy bóng dáng bà vợ ông Chiến ở đâu. Ông Chiến sợ đến run rẩy tay chân. Ông biết vợ mình gặp phải thứ gì. Ông vội vã chạy về nhà, dắt con xe cúp. Ông Lập thấy thế dường như biết ông Chiến đi đâu, liền chạy theo. Trong chuyện này, ông cũng có trách nhiệm. Ông Chiến, ông đi đâu đấy? Tôi đi lên nhà bà thầy. Tối qua tôi có hỏi bà nhà rồi. Không lý nào bà ấy mới vừa đây lại biến mất như thế được. chắc chắn không phải chuyện tầm thường. À, tôi đi nữa. Ấy, thôi bác ở nhà lo cơm nước cúng bái đi, tôi đi một mình cũng được. Cúng cái gì, cô già mất tích còn chưa biết như thế nào, cúng cái gì mà cúng. Đi, đi nhanh lên. Nói rồi hai ông già leo lên xe, rồ ga phóng đi, để lại chòm xóm trơ mắt đứng trông theo. Theo như lời vợ ông tối qua có nói, thì nhà bà thầy cách đây chừng hơn chục cây số. Ông vít hết gà mà chạy, nhiều lúc thấy ổ gà ổ chó còn chả buồn tránh, làm cho chiếc xe nhảy lên chồm chồm, khiến ông Lập ngồi ở sau sợ đến vã mồ hôi hột. Ông khẽ giọng: Ông Chiến này, tôi biết là ông lo, nhưng mà đi từ từ thôi ông ơi. Tôi với ông mà lăn ra đây á thì ai lo cho mấy bà ấy. Bác không phải lo, cứ ôm chắc vào đi. Gớm, tôi năm xưa là tay lấy lụa trong đội đấy. Ông Lập không dám nói gì thêm, chỉ biết dùng cái thân hình gầy còm của mình mà bậu lấy ông Chiến. Không thì xóc ổ gà cho một cái nữa, có mà ông nằm xuống đây rồi đo đường. Chạy tầm hơn nửa tiếng, ông Chiến dừng lại hỏi người bên đường và được chỉ đến nhà bà thầy. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp 4, không có gì đặc biệt ngoài sân vườn tươi tốt. Một người phụ nữ mặc bộ bà ba nâu chàm đang tưới cây. Thấy có người dừng trước cổng ngó nghiêng vào trong này, bà liền đi ra. Vừa đi được mấy bước, bà liền khựng lại. Trên thân hai người này bao phủ một quần khói đen, ấn đường đen tối, sắc mặt tiều tụy, hai mắt trũng sâu, sinh khí yếu ớt. Những dấu hiệu này bà chỉ liếc qua là biết họ đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Và cái thứ ấy không tầm thường, chỉ là trêu chọc. Bà vội chạy ra mở cổng. Ông Chiến thấy vậy lên tiếng: Bà ơi, cho tôi hỏi đây có... Ông Chiến còn chưa dứt câu thì bị chặn lại. Phải, đi vào nhà đi, kể tôi nghe xem nào. Hai ông ngạc nhiên vì đã kịp hỏi gì đâu. Nhưng trước sự thúc giục của người phụ nữ trông có phần nghiêm nghị, thì hai ông liền răm rắp làm theo. Vào đến bên trong, ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, người phụ nữ nói: Gọi tôi là cô Phương. Hai ông nói nhanh đi, gặp sự gì mà đến tìm tôi sớm thế? Tôi đoán ra phần nào, nhưng không rõ sự tình. Hai ông trợn mắt nhìn nhau. Trước này có cho mấy cái bà này là Phương lừa gạt, buôn thần bán thánh. Không ngờ... Ông Lập nhanh chóng kể lại mọi chuyện, từ chuyện con ông chết, rồi những sự lạ, cho đến chuyện bà vợ của ông Chiến mất tích vào sáng nay. Cô Phương nghe xong, gương mặt có phần tỏ ra nghiêm trọng. Ông Lập, cho tôi xem tay của ông nào. Thôi, hai ông chờ tôi một lát, tôi cùng hai ông về. Nói rồi cô Phương chạy vội vào trong. Không lâu sau trở ra, tay xách nách mang đủ thứ là đồ. Có tiền vàng, ngựa giấy, hình nhân, tranh tướng thần. Đi thôi, về nhanh lên. Cô Phương gọi một người phía sau lên lấy xe chở cô. Hai ông đến giờ vẫn còn bần thần, vì chưa hiểu gì thì bị thúc giục. Ồ, thế nhanh lên, còn ngồi ngay ra đấy à? Chết hết cả lũ bây giờ đó. Hai ông lúc này mới hoàn hồn, vâng dạ chạy ra xe trước dẫn đường cho bà. Chẳng mấy đã về đến nhà, bà con chòm xóm vẫn đứng đó, phần vì lo lắng, phần vì hiếu kỳ xem chuyện này giải quyết ra sao. Ấy chứ dù sao người mất tích cũng là lần đầu tiên xảy ra ở cái xóm trũng này. Vừa về đến sân, cô Phương đã nhìn lên tán cây mít xanh tốt. Ánh nắng vàng chiếu qua, cùng những cơn gió nhẹ làm tán cây lay động. Không nói nhiều, cô rút trong túi ra một cái bình sứ, kèm ba cây đinh tiến đến. Cô cắm ba cây đinh quanh gốc cây thành hình tam giác, lại đổ nước trong bình thành hình tròn. Sau đó lấy ra trong túi một que hương rồi đốt lên. Khói hương tỏa ra nghi ngút. Cô Phương kẹp cây hương giữa ngón tay, mồm lầm rầm khấn vái: Con lạy tám phương trời, con lạy mười phương đất, chư thần thổ địa bốn phương, tướng thần tướng mã ba ngàn. Này con xin các ngài cầm phương chỉ hướng, chiếu tỏ mà che quỷ mà, tìm ra kẻ đang xấu số. Khấn. Một tiếng khấn đanh thép vang lên. Cô Phương dùng hai tay phóng về phía thân cây. Chân que hương yếu ớt là thế, chẳng hiểu sao lại có thể ghim vào thân cây, cắm chắc chắn ở trên ấy. Đồng thời một cơn gió mạnh thổi đến. Tiếp sau đó, một người trong đám đông reo lên: Bác Chiến ơi, vợ bác kìa, ngồi kia kìa. Và người khác cũng nhào nhào: Ừ, cô Chiến kìa, cô Chiến kia kìa, chú Chiến ơi, ôi sao lại lên đấy ngồi được nhỉ? Trên cây mít là bà Hồng, vợ của ông Chiến, đang ngồi vắt vẻo trên cành, gương mặt vô hồn, tóc tai rối bù. Ông Chiến kêu lên, bởi bà vợ ông đang ngồi chênh vênh giữa một cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bà nó ơi, sao bà lại trèo lên đấy hả? Xuống đây đi. Ai nấy đều vã mồ hôi, vì nếu ngã xuống thì có mà gãy tay què giò chứ chả chơi. Cô Phương bình tĩnh hơn cả: Mọi người vào lấy chăn to ra đây nhanh lên, lấy cả thang đến đây, đứng đấy mà kêu à. Nghe cô Phương nói, mọi người mới tá hỏa chia nhau đi lấy. Quả thật, cứ đứng thang thì làm sao bà ý xuống được. Chiếc chăn to được 8-9 người nhanh chóng cầm căng ra. Ngay phía dưới chỗ bà Hồng ngồi, cái thang cũng được mang tới. Ông Chiến đang muốn trèo lên đưa vợ xuống thì cô Phương ngăn lại, hét lên: Không cần trèo, tránh ra. Trên cành cây, ngay phía sau vợ của ông Chiến, cô trông thấy một cái bóng đang đứng, kèm theo tiếng cười man rợ mà chỉ có cô mới nghe thấy. Một kẻ gương mặt dị hợm, một nửa đã máu me nhầy nhụa, một nửa bị bóc đi lớp da bộ xương trắng. Nhìn qua là cô Phương nhận ra ngay, ấy là tướng giặc năm xưa sang đất này đánh chiếm rồi bị dân ta cho nổ chết, nên mặt mũi mới gớm ghiếc thế kìa. Cô đành giọng: Mày sống sang đây càng quấy đất nước tao, giờ chết rồi vẫn không hối cải, còn hại biết bao nhiêu mạng người. Hôm nay tao cho mày chết thêm một lần nữa. Nói rồi cô lại hét với đám người: Thêm người vào dưới chăn đi, nhìn bà ta mà đỡ, đừng có đứng một chỗ. Những người đang đứng bên ngoài lập tức chạy vào, chung tay kéo căng tấm chăn ra. Mắt nhìn lên cây, đoán phương hướng rơi xuống. Sau khi thấy mọi người đã ổn định, cô Phương rút trong túi ra một bức tranh. Bức tranh vẽ một người râu tóc rậm rạp, thân mặc giáp bào, tay cầm trường đao, mặt đỏ như máu, mắt sắc như dao, uy nghiêm vô cùng. Cô Phương dán lên thân cây, tiếp đó rút ra cái lư hương nhỏ, đổ gạo nếp, đốt ba nén hương cắm vào bát. Lại lấy ba con ngựa giấy xanh, đỏ, vàng dàn hàng ngang đối diện bức tranh, thêm vô số giấy trắng cắt thành hình người nhỏ bằng bàn tay đặt lên lưng ngựa. Cô quát lên: Bắt cho tôi con gà trống tía, nhanh. Ông Lập đang đứng xem, nghe thấy cuống cuồng chạy xuống chuồng gà, tóm cổ mang lên. Cô Phương dùng dao nhỏ rạch trên màu gà, từ ấy dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Cô Phương chấm máu, điểm lên giữa trán của bức tranh, ném con gà sang một bên, rồi quỳ một chân xuống, miệng hô lớn: Kính thỉnh Hoàng Thánh Hoàng Công Vân Trường, thống lĩnh ba quần đánh dẹp quỷ ma. Sau câu thỉnh, cô Phương dùng dầu đèn mang theo đổ lên ngựa giấy hình nhân, châm lửa đốt. Đám giấy bắt lửa cháy lên đùng đùng. Từ trong lửa vàng, mơ hồ có vô số bóng người bay ra, thân mặc binh phục, tay cầm giáo mát, kẻ cưỡi ngựa, kẻ đứng sau. Một bóng hình cao lớn uy nghi xuất hiện, đứng đầu quân lính, tay cầm trường đao, gương mặt dữ tợn. Hoàng Hồn đang đứng sau bà Hồng nhận ra nguy hiểm, liền muốn trốn thoát. Nó vút một cái muốn bay đi, nhưng bên dưới đã bị cô Phương trấn trận, không thể nào rời khỏi tán cây mít. bà Quần dưới sự chỉ huy của Quan Công chia ra bốn hướng chặn đường chạy của vong hồn tên tướng giặc. Mọi người vẫn dán mắt lên thân hình của bà Hồng, không một ai hay trên ấy đang diễn ra một trận ác chiến. Vong hồn kia không chịu khuất phục, nó dùng sợi xích trong tay mình quất chan chát vào những lính tốt đang lao đến. Là một quan hồn lâu năm nên sức mạnh của nó có phần hơn so với những lính giấy cô Phương mời. Những tên lính bị sợi xích ấy quất trúng lập tức tan thành khói đen. Cô Phương thấy không ổn, nhanh chóng rút tiền vàng cho vào đống lửa, cố gắng duy trì lửa lớn không để tắt. Quan Công nãy giờ vẫn đứng quan sát, khi thấy kẻ kia không ngoan ngoãn đầu hàng lại còn chống đối, ông gầm lên một tiếng vang trời, vút một cái đã đứng trước tên tướng giặc, vung trường đao chém xuống. Một tiếng kèn vang lên, sợi xích trong tay tên tướng đứt đôi, kèm theo một cánh tay bị chém đứt hóa thành khói đen tan biến trong không trung. Cô Phương gia tăng tiền giấy, miệng trì chú. Quan Công lại vung đao, thế đào như hổ dữ bổ xuống. Tên tướng giặc không còn gì chống trả, muốn xoay người bỏ chạy nhưng bị vô số quân lính vây lại, rào rào như một cơn gió thổi tới. Cũng là lúc đao chém xuống, một tiếng kêu gào vang lên hòa cùng tiếng gió lao xao. Dường như mọi người ai cũng nghe thấy nên đảo mắt khắp nơi tìm kiếm. Đúng lúc ấy, bà Hồng buông lỏng cơ thể rơi xuống. Mọi người hốt hoảng di chuyển bên này, bên kia để đỡ được. May là sau đó cũng đỡ được, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bà Hoa khi ấy cũng bừng tỉnh, từ trong nhà chạy ra, khóc lóc rắm rứt. Ông ơi, ông Lập ơi, con nó đi rồi, nó chào tôi, nó đi rồi ông Lập ơi. Cô Phương đánh mắt nhìn về phía bụi tre, nơi ấy có bốn bóng người, hai nam, một nữ và một đứa trẻ đang cúi đầu bái tạ, rồi dần dần biến mất cùng cơn gió trời. Cô biết, ấy là những oan hồn bị tên tướng giặc kia hại chết, rồi bắt giữ làm tù binh, ép đi dọa người. Giờ đây tên tướng chết đi, thì những vong hồn ấy được siêu thoát. Cô Phương thở dài não nuột, không biết nơi nào còn ma còn quỷ, chúng còn càng quấy dân lành cho đến khi nào. Nắng vàng chiếu xuống ngôi nhà nhỏ, những cơn gió trong lành cũng thổi qua. Giờ đây ngôi nhà này sau bao năm bị ma quỷ quấy phá, cuối cùng cũng được bình yên. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hoàng Hồn Tên Tướng Giặc của đồng tác giả Diễm Hằng và Lập Phi Công. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Bây giờ chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.